Chàng rể bác sĩ, chương 1436. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1436. Lương y như từ mẫu. Cậu biết đứng lên nói ra sẽ bị chỉ trích, nhưng cậu vẫn đi khắp nơi nói cho mọi người biết dược phẩm sao đỏ có khuyết điểm. Cậu đúng là người vĩ đại. Người làm chuyện lớn sẽ không chấp người tầm thường. Cậu hãy cứu con tôi với. Bà ta đã tự tát mình 2 lần. Đứng dậy, tôi không trách hai người. Diệp Phi bước tới đỡ hai người họ. Sau đó dùng kim bạc đâm vào đứa trẻ vài nhát khiến cậu bé không nhúc nhích nữa. Sau đó, Diệp Phi lấy ra một lọ thuốc. Ngay khi mở ra, mùi thơm vô cùng sảng khoái và sảng khoái. Màu đỏ bóng loáng rất bắt mắt. Đường Nhược Tiết mấy người giật mình. Loại thuốc này trông dễ chịu. Diệp Phi bôi thuốc lên cánh tay của đứa trẻ. Chẳng mấy chốc, cánh tay dính đầy máu dần ngừng chảy và thành sẹo trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Vẻ đau đớn trên gương mặt của đứa trẻ cũng nhạt dần như thủy triều. Trong mắt hiện lên một tia bình yên và thoải mái. Sự thay đổi về thần thái của cậu bé khiến mọi người có mặt đều bất ngờ. Diệp Phi rút cây kim bạc ra và cởi dây an toàn của đứa trẻ. Đứa trẻ không những không còn gãi mà tâm trạng cũng dịu đi. Cậu bé ngả vào vòng tay của người phụ nữ. Mẹ ơi, con đói rồi bình thường rồi sao? Nhìn thấy người con trai đã phát điên cả đêm trở về tư thế bình thường. Người đàn ông trung niên và người phụ nữ sửng sốt một lúc. Sau đó họ ôm nhau khóc vì sung sướng. Chỉ những người đã trải qua giày vò mới biết rằng đứa trẻ bình thường được là tốt đến mức nào. Đứa trẻ không sao, nhưng có quá nhiều sẹo. Hai người cần phải bôi thuốc mỡ này thêm 2 lần nữa. Diệp Phi đưa thuốc mỡ và khuyên nhủ. Cũng đừng ăn cay trong 1 tuần. Cảm ơn bác sĩ Diệp. Cảm ơn bác sĩ Diệp. Người đàn ông trung niên và vợ liên tục cảm ơn. Chúng tôi nghe lời cậu. Thuốc của anh rất hiệu quả trong việc ngăn ngứa và cầm máu sao? Đường Nhược Tiết cầm lấy thuốc mỡ trong tay Diệp Phi. Ngạc nhiên hỏi, tên thuốc là gì vậy? Euro nhìn thấy một từ ở dưới cùng. Và khi cô lật nó lên, 4 chữ đã hiện ra. Tải app truyện Hola đọc giúp nhóm nhé. Hồng Nhan Bạch Dược, Hồng Nhan Bạch Dược, nhìn thấy 4 chữ này. Đường Nhược Tiết híp mắt nhìn Diệp Phi. Ánh mắt dò hỏi, biết cô đang nghĩ gì? Diệp Phi bắt tay cô nói, sau này anh sẽ giải thích với em. Để anh sẽ xử lý vết thương của bệnh nhân trước. Đường Nhược Tiết không yêu cầu Diệp Phi trả lời ngay lập tức như trước. Hiếm khi có thái độ ngoan ngoãn mà để yên cho Diệp Phi. Anh biết rằng dược phẩm sao đỏ bị lỗi. Vì vậy anh đã tạo ra một loại thuốc tên Hồng Nhan Bạch Dược cho nó. Dùng để loại bỏ di chứng của dược phẩm sao đỏ. Diệp Phi đưa thuốc cho người đàn ông trung niên và vợ. Việc sản xuất gấp rút. Dược liệu đắt, giá 3 triệu, mỗi người giới hạn 1 lọ. Phòng khám Kim Chi Lâm có doanh thu. Bệnh viện bác ái cũng có doanh thu. Diệp Phi nói thêm, nếu có bất kỳ phản ứng bất lợi nào sau khi sử dụng, phòng khám Kim Chi Lâm sẽ điều trị miễn phí cho cậu bé và cũng sẽ bồi thường gấp 10 lần chi phí thuốc. Mua, tôi mua 2 chai. Người đàn ông trung niên trực tiếp trả 60 triệu. Chỉ cần có thể trấn an con trai, chữa lại cánh tay, ông ta sẵn sàng trả bao nhiêu có thể. Đường Phong Hoa nhanh chóng thu tiền, sau đó lấy ra 1 lọ thuốc đưa cho người đàn ông trung niên. Cách chương.